Chương 122, Tử sát tinh vũ an quân sát thần bạch khởi, bạch chẳng tình. Đang ở chiến thần Lữ Bố hiển hóa dị tượng quét ngang toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, phong tao không cực hãn lúc, Lương Sơn Đại Lục bầu trời vang lên lần nữa trận trận thiên âm, cái kia thiên âm phảng phất chư thần, Phật Đà, tiên nhân đều ở đây cùng kêu lên tán thán, ở tôn sùng, ở kính nghệ, ở kính nghệ. Truyền bá thiên tái chi anh phong, làm sáu hùng địch, thà làm nhất tần, huyết tẩy sáu hùng, những lời này giống như thiên uy, mang có thần bí đạo vận, tràn đầy vô cùng uy nghiêm. Phảng phất là lão thiên gia ở mở miệng nói chuyện giống nhau, đông đảo chúng sinh, phàm là chỉ cần có trí khôn, trong đầu đều trong nháy mắt xuất hiện câu này mang có vô tận uy nghiêm ngôn ngữ, xanh xanh in vào sở có sinh linh trong lòng. Gào gào thoại âm rơi xuống, nhưng thấy Lương Sơn Đại Lục trên bầu trời xuất hiện một mảnh tử khí, bày biện ra tử khí đông lai tường triệu. Nhưng tử khí qua đi toàn bộ hư không bị vô số hắc vân bao trùm, vô số điện quang điên cuồng lóe lên, ở trong tầng mây dường như ngựa hoang mất cương giống nhau khắp nơi tứ lược. Ung ung thiên vạn đạo lôi điện đồng thời bộc phát ra, điên cuồng lóe lên. Tiếng sấm tràn ngập ở trong thiên địa. Đen thùi lùi tầng mây che đỡ tất cả tia sáng, cái kia hung ác lôi quang dữ tợn phơi bày ở trước mắt giống như ngày tận thế đến. Sợ hãi vô ngần, vô hình uy nghiêm, trong nháy mắt, làm cho vô số sinh linh không tự chủ được quỵ tà trên mặt đất. Các loại loạn phân cương, ở cực âm chi địa, đều ở đây trong khoảnh khắc, chuyển ra trận trận thê lương quỷ khóc thần hào tiếng. Rất nhiều hồn phách đều tựa như ở chịu nhịn khó có thể kháng cự thống khổ, che đầu, trong nước cuồn động, phát ra tiếng tiếng nhọn chu lên, tràn ngập ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục Trung. Thiên địa một mảnh kinh hãi, tất cả mọi người ở đồng thời nghe được cái kêu kêu gào thê lương tiếng. Nhìn trên bầu trời khắp nơi đen nghìn nghịt điện tiếng sấm chớp. Một bộ đáng sợ ngày tận thế cảnh tựa NG, lồng lộng thiên uy tràn ngập ở trong hư không cảnh tựa NG. Tu vi kém, tâm tình thấp người, tại chỗ đã bị đẻ quỳ dạp trên mặt đất. Ông trời của ta a, đến tột cùng là bực nào các đại nhân vật hàng lâm đến Lương Sơn Đại Lục nữ a a, không ít có kiến thức, cũng trong nháy mắt liên lạc với cái này thiên địa đại biến trước câu kia truyền khắp toàn bộ Lương Sơn Đại Lục lời nói. Trong lúc nhất thời không khỏi dồn dập kinh ngạc suy đoán. Siêu trên bầu trời đột nhiên xé mở một cái lỗ hổng lớn, không gian nghiền nát, bay ra một thanh trường kiếm màu vàng óng. Trường kiếm phong mang không gì sánh được, ngay cả không gian đều có thể xé mở, không thể ngăn cản. Trường kiếm trên chuôi kiếm mâm chân ngồi một cái toàn thân bạch khôi bạch giáp tiểu tiểu La Lị, tiểu tiểu La Lị tay cầm một quyển sách thấy nồng nhiệt, đối với chung quanh dị tượng bắt chước như không nghe thấy. Nàng ngồi ở chỉ có cột cờ giống nhau lớn bằng trên chuôi kiếm, cư nhiên ngồi tứ bình bát ổn, ưu nhã vô song. Chứng kiến của nàng đầu tiên mắt, mọi người lập tức liền nghĩ đến Phượng Hoàng ba chữ này. Không sai, cô gái này toàn thân cao thấp có một ưu nhã cùng từ dung, phảng phất một con lãnh ngạo không gì sánh được, cao cao tại thượng, đứng ở ngô đồng thụ lên Phượng Hoàng. Bạch giáp La Lị biểu tình lạnh lùng, vô bi vô hỉ thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi bộ dạng, lại không gì sánh được mỹ lệ. Một tú như vân mái tóc tu y phong bay lượn, mới nguyệt vậy xinh đẹp phượng mi, nhất đôi mắt đẹp dường như mộng ảo, tú mũi đẹp, như điểm dáng hai bên môi anh đào, không chút phấn son gò má trong suốt như ngọc loại tuyết da thịt sắc kỳ mỹ thể hình tuyệt vời, nhã nhặn lịch sự tự nhiên. Đại hán quân uy, tứ di phục tùng bạch giáp La Lị nghe thế lại nói, nhếch miệng lên một rêu cợt chẳng đáng. Sau đó, nàng thân thể mềm mại chấn động. Phía sau từng đạo dài hơn một trượng ánh sáng đỏ ngòm bay ra, ở toàn bộ Lương Sơn Đại Lục bầu trời hiển hóa ra một kinh người dị tượng. Lương Sơn Đại Lục bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc thành trì, trong thành trì tựa như pho tượng giống nhau đứng vững vàng từng hàng thần tình lạnh như băng chiến sĩ. Những thứ này chiến sĩ hoàn toàn không phải người, mà là nhất đồ đồ trông rất sống động, có cao 3 mét đại, toàn thân hiện ra trong suốt thần quang chiến dũng. Bọn họ sắp hàng chỉnh tề lấy. Trưng bày thành một tòa đáng sợ chiến trận, ở tại bọn hắn bốn phía, có một loại nồng nặc khí sơ xác tiêu điều quanh quẩn. Trong đó, đại bộ phận đều là tựa như thanh đồng đúc thành tờ rẹ đã tỏ giống nhau. Con mắt gắt gao khép kín, quanh thân không có lộ ra nửa điểm lực lượng, lại tản mát ra một sát ý lạnh như băng. Cái này sợi sát ý, hoàn toàn là tự trong xương xuyên thấu qua đi ra. Thoạt nhìn cái này lạnh như băng chiến dũng, ở lạnh như băng trong thân thể. Lại ẩn giấu đáng sợ nhất nóng nảy hung hồn. Chỉ là cái này hung hồn bị thân thể trói buộc chặt, không cách nào thả ra ngoài mà thôi. Như vậy chiến sĩ, chọn có 10 vạn ở trước mặt nhất thì là 12 đồ kim sắc tướng quân dũng, mỗi một đồ đều cao tới 3 trượng, trong tay đều cầm lấy mỗi người không giống nhau binh khí. Những thứ này so với bình thường chiến sĩ càng cao hơn lớn kim sắc tướng quân dũng trên người bọn họ lộ ra thảm liệt sát khí, hầu như ngay cả không khí đều muốn trong nháy mắt bị đông. Tượng binh mã 10 nhị tổ Long Kim Nhân Lữ Hoàng Nhi có chút sợ hãi nhìn không trung. Tượng binh mã chỉ ba cái đơn giản chữ, là có thể làm cho trong hư không diễn nhiễm ra một loại thảm thiết khí tức. Phảng phất đặt mình trong ở bên trong chiến trường cổ. Tất cả mọi người có thể từ đó cảm nhận được một loại phảng phất muốn tàn sát hết thảy vô biên sát nghiệm, bá đạo mà lại không thể ràng buộc, quả thực cùng cái thế manh thu giống nhau, hơi chút cảm nhận được một tia khí tức, liền có thể làm người chạm tới một loại khí tức tử vong. Trong lòng bao phủ ra một tầng đáng sợ bóng ma. Giết giết giết giết giết giết giết trong hư không mặc dù không có một tia âm thanh, có thể đang lúc mọi người trong đầu lại rõ ràng cảm nhận được tự cái kia vô biên sát nghiệm chung mạnh mẽ hàm cuồng bạo sát ý, từng tiếng tiếng giết chấn động tuyên cổ. Cái loại này tinh thuần sát nghiệm tựa như con manh thú và dòng nước lũ, có thể phá hủy bất luận cái gì nhân vật mạnh mẽ. Mơ hồ trong hư không lại tựa như chiếm cứ nhất đồ cái thế vô địch manh thú. Tâm thần hơi chút kém hơn một chút, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị cuốn vào vô biên sát nghiệm chung, bị sát nghiệm đồng hóa, an mòn. Thậm chí là tại chỗ phá hủy tâm thần, trong nháy mắt vẫn lạc. Từng vệt huyết sắc từ trên người bọn họ phát ra, mênh mông sát khí, trực tiếp lệnh chúng quanh hư không cũng bắt đầu chậm rãi chấn động. Bén nhọn sát khí, liền cùng là đem phong mang dấu ở trong vỏ đao bảo kiếm, chợt ra khỏi vỏ, toát ra vô tận hàn mang. Lúc đầu dịch thấu trong suốt dụng thân mặt ngoài từng vệt huyết sắc phủ văn tựa như kinh lạc vậy nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn ra. Ung ung cái kia tinh dũng mặt ngoài huyết sắc trong khoảnh khắc đã đem toàn bộ dung khoát trên người đáp, tại chỗ lệnh trước mắt tượng binh mã toàn bộ lộ sắc thành huyết sắc. Hơn nữa nó nhóm mặt ngoài huyết văn, như có sinh mệnh giống nhau không ngừng du tẩu, giống như manh thú, hết sức quỷ dị. Lúc đầu khép lại đôi mắt, trong nháy mắt mở, trong con người, bao trùm cái này một nồng nặc huyết sắc, thậm chí là vô tận lạnh nhạt cùng băng lãnh. Quân ca vang lên, há lại viết không có quần áo cùng tử đồng bào. Vương với khởi binh, tu ngã qua mâu. Cùng tử cùng thủ. Há lại viết không có quần áo cùng tử cùng trạch. Vương với khởi binh, tu ngã mâu kích. Cùng tử giai làm. Há lại viết không có quần áo cùng tử cùng thường. Vương với khởi binh, tu ngã giáp binh. Cùng tử giai hành. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.